Weibo của tôi có thể đoán mệnh, chương 59, cất chứa một vạn một thêm càng. Góc truyện audio.com, Lâm Tư Vũ trong lòng không ngừng một lần mà cảm tạ Trình lão đồ đệ. Lúc trước bởi vì Trình Phi Khung không ra lần thứ hai, cho nên nàng mới nghĩ thỉnh đồ đệ ra tới, liền tính năng lực không có sư phụ cường, cũng luôn là sẽ có điểm bản lĩnh. Không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp bắt được hung thủ, người này vẫn là nàng bà, Nguyệt Nguyệt thân nãi nãi. Đối với cái này bà, Lâm Tư Vũ trước kia cũng không chán ghét, trọng nam khinh nữ là thế hệ trước cơ bản đều sẽ có tật xấu, mà Lưu Mẫu trọng nam khinh nữ tư tưởng không nghiêm trọng. Nàng nhiều năm chưa ra, Lưu Mẫu cũng không có ác ngữ tương hướng, chỉ là thúc giục số lần tương đối nhiều, cũng suy nghĩ các loại phương pháp dân gian. Sau lại trị liệu hảo có thai sau, Lưu Mẫu cũng thật cao hứng, còn thường xuyên mang các loại chính mình nuôi trong nhà gà mái hầm cho nàng ăn, cũng không nói lời nói nặng. Bình tĩnh mà xem xét, khi đó Lâm Tư Vũ còn cảm thấy bà khá tốt. Sau lại Nguyệt Nguyệt sinh hạ tới, Lưu Mẫu biết là cái nữ hài tuy rằng không phải phi thường kích động nhưng cũng thực vui vẻ, dù sao cũng là chính mình nhi tử hài tử. Đây cũng là Lâm Tư Vũ vì cái gì không có ngăn đón nàng tới xem Nguyệt Nguyệt nguyên nhân. Nhưng ai biết chính là bởi vì này phân mềm lòng, thiếu chút nữa hại chết nàng nữ nhi. Bất quá là một cái không biết là ai thầy bói nói, liền cấp Nguyệt Nguyệt phê khắc cha mẹ, khắc huynh đệ tỉ muội quá bộ mệnh. Lưu Mẫu còn tin, đối mặt nhi tử cùng con dâu như thế tức giận, Lưu Mẫu run bần bật, nàng cũng không nghĩ tới chính mình hành vi sẽ bị phát hiện, không dám lại nói, sợ bị nhi tử lại mắng. Thiền, quyền rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì? Lưu Húc Dương lạnh lùng hỏi. Hắn muội muội đúng là kêu Lưu Thiền Quyên. Lưu Thiền Quyên cùng hắn kém 3 tuổi nhiều, bởi vì phụ thân rất sớm liền qua đời, mẫu thân kiếm tiền dưỡng ra, muội muội từ nhỏ là bị hắn mang đại. Sau lại Lưu Húc Dương khảo ra Tiểu Sơn thôn, đi tới thành phố lớn, chính hắn có bản lĩnh, không chỉ có cưới tới rồi lúc ấy gia cảnh còn có điểm tiểu phú Lâm Tư Vũ, càng là cùng nàng cùng nhau phấn đấu ra Húc Dương cao ốc. Này tòa cao ốc cho dù ở đế đô cũng là nổi danh địa tiêu. Mà Lưu Thiền Quyên còn lại là sơ trung sau liền không có đi học một hai phải đi ra ngoài làm công, Lưu Húc Dương kiếm đồng tiền lớn đã là mau 30 tuổi sự tình, khi đó Lưu Thiền Quyên đã gả chồng sinh con. Chẳng qua nàng cái kia trượng phu chẳng ra gì, không chỉ có đánh bạc phía trước còn. Bởi vì phiêu, sướng vào trong cục vẫn là hắn tiêu tiền tìm người vớt ra tới. Tóm lại là chính mình thân muội muội, Lưu Húc Dương sẽ tiếp tế bọn họ một chút. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng uy ra một cái bạch nhãn lang. Cái gì chó má thầy bói cùng khắc cha mẹ khắc huynh đệ tìm muội mệnh, Trình lão tiên sinh tới thời điểm nhưng chưa nói như vậy. Cơ nhiên mẹ liền tin. Hắn trước kia cảm thấy chính mình cái này mẹ tuy rằng truyền thống một chút nhưng vẫn là trong lòng có hắn đứa con trai này, đối Lâm Tư Vũ cũng coi như không tồi. Ai biết chính là loại này ngu muội thiếu chút nữa giết người. Lưu Mẫu căn bản còn không có thăm dò rõ ràng sự thật tình huống, hiện tại bị nhi tử chảo bao ấp úng nói. Thiền Quyên cũng chưa nói cái gì. Lưu Húc Dương sắc mặt càng khó xem, lúc này, ngươi còn nghĩ giúp nàng giấu giếm. Mẹ ta, cùng Nguyệt Nguyệt ở ngươi trong lòng có phải hay không một chút dùng đều không có. Lưu Mẫu vội vàng phủ nhận, như thế nào sẽ, xem Lưu Húc Dương sắc mặt càng khó nhìn, nàng mới không có giấu giếm. Lưu Mẫu chỉ thượng quá tiểu học 3 năm cấp liền bỏ học, sau lại 18 tuổi gả chồng, hơn 20 tuổi liên tiếp có Lưu Húc Dương cùng Lưu Thiền Quyên huynh muội. Nhưng trượng phu ở hài tử vài tuổi thời điểm liền qua đời, trong nhà gánh nặng tất cả tại trên người nàng. Cũng may đứa con trai này tranh đua từ nhỏ thành tích xuất sắc, càng là thi đậu hàng hiệu đại học còn cưới trong thành nữ nhân. Tuy rằng sau lại Lưu Húc Dương phát đạt nhưng Lưu Mẫu vẫn là thích ở tại trước kia trong nhà, chính mình vòng cái địa phương trồng rau, dưỡng gà dưỡng vịt một người cũng nhàn nhã tự tại. Nhi tử cùng con dâu vẫn luôn không có hài tử, là nàng lớn nhất tiếc nuối. Lâm Tư Vũ đã hơn 40 tuổi, nàng lo lắng con dâu là cái không thể sinh, vẫn luôn lo lắng vấn đề này, cũng may 17 năm có tin vui. Lưu Nguyệt sinh ra về sau, nàng liền từ nông thôn tới thành thị, mang theo mấy chỉ gà chuẩn bị cấp con dâu hào hào bổ bổ, tuy rằng là cái nữ nhi, nhưng chứng minh con dâu không thành vấn đề, muốn tôn tử, về sau lại có cũng là có khả năng. Vốn dĩ muốn trụ nhi tử ra, nhưng Lưu Thiền Quyên cùng nàng nói, hiện tại mẹ chồng nàng dâu quan hệ ở chung tương đối phiền toái, sản phụ dễ dàng đến cái gì bệnh trầm cảm nháo xảy ra chuyện phiền toái. Cho nên nàng suy xét sau quyết định ở tại nữ nhi trong nhà. Nữ nhi tuy rằng chỉ là tiểu phòng ở nhưng có nhi tử tiếp tế, vẫn là quá đến rất thoải mái. Trăng tròn ngày đó, Lưu Mẫu từ Lưu Húc Dương trở lại nữ nhi trong nhà, phát hiện Lưu Thiền Quyên ở cùng một trung niên nhân Lưu sự tình gì. Nàng nghe xong một lát mới biết được đối phương là cái đại sư. Lưu Thiền Quyên hỏi mấy cái sự tình đều bị đối phương tính đúng rồi, sau lại nàng liền đề nghị làm đại sư cấp Lưu Nguyệt tính đoán mệnh, Lưu Mẫu đối này cũng sáng lên đôi mắt. Lưu Nguyệt thời gian sinh ra nàng là biết đến, trực tiếp liền báo cho đại sư. Thực mau, đại sư liền cho đáp án, nàng cháu gái từ nhỏ khắc cha mẹ, khắc huynh đệ tỉ muội. Không chỉ có như thế, nhi tử hẳn là còn có ba cái hài tử mới đối, nhưng nàng một tồn tại kế tiếp hài tử liền sẽ không sinh ra. Lưu Mẫu trải qua phía trước hắn tính đối sự tình, đối cái này đáp án tự nhiên không có bất luận cái gì nghi hoặc lòng tràn đầy bị lo lắng thay thế. Nàng không sợ Lâm Tư Vũ sinh chính là cái nữ nhi, nhưng sợ kế tiếp đều không có hài tử. Đến nỗi Lâm Tư Vũ là tuổi hạc sản phụ chuyện này căn bản không ở nàng suy xét trong phạm vi. Thiền Quyên nói nàng bệnh viện tân khai phá dược vật có thể làm hài tử bình yên vô sự mà rời đi cũng sẽ không có thống khổ. Lưu Mẫu chiếp nhạ nói ta liền từ nàng kia muốn một chút. Nàng như cũ không dám cùng Lưu Húc Dương đối diện. Lưu Nguyệt bị khắc khẩu đánh thức bắt đầu khóc nháo, Lâm Tư Vũ vội vàng qua đi đem nàng ôm vào trong ngực hống, đứng ở bên cửa sổ, không nghĩ lại nhìn đến nàng. Nhưng nàng cũng sẽ không rời đi, bởi vì nàng muốn nghe chân tướng. Như vậy không thể tưởng tượng sự tình ngươi cũng tin tưởng. Lưu Húc Dương đè thấp thanh âm Thiền Quyên muốn hại chết Nguyệt Nguyệt mẹ ngươi đều phân biệt không ra sao. Lưu Mẫu cũng là lúc này mới bị đánh thức, nàng ngẩng đầu xem hắn, trên mặt nếp nhăn nhăn lại chuyện. Này là ta bị lừa gạt, không liên quan Thiền Quyên sự, ngươi đừng trách nàng. Lưu Mẫu tự nhiên biết nhi tử tính cách khẳng định sẽ không bỏ qua. Lưu Húc Dương trái tim đều sắp nổ mạnh, nghe được nàng còn ở giữ gìn cái kia muội muội, phổi đều phải khí tạc nhắm mắt lại, mẹ, ngươi không biết đây là phạm pháp sao? Lưu Mẫu căn bản không tiếp xúc quá chuyện như vậy, nào biết đâu rằng. Lưu Húc Dương thất vọng nói, ta sẽ báo nguy, Lưu Thiền Quyên chính mình làm, chính mình cùng cảnh sát nói đi thôi, mẹ ngươi cũng trốn không thoát, may mắn Nguyệt Nguyệt không có việc gì. Lưu Mẫu lẩm bẩm vài tiếng, không có nói ra hoàn chỉnh nói tới. Nói xong, hắn đi đến bên cửa sổ, xem Lâm Tư Vũ trong lòng ngực Lưu Nguyệt đã ngủ rồi, nhăn thành một đoàn mặt sốt cuộc thư hoãn xuống dưới. May mắn nghe xong Thẩm đại sư nói, Lâm Tư Vũ quay đầu lại, đối. Thượng Lưu Mẫu mờ mịt vô thố ánh mắt trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lùng. Chính là như vậy ngu muội nãi nãi, thiếu chút nữa đem chính mình thân cháu gái cấp hại, đến bây giờ còn không rõ ràng lắm sự tình nghiêm trọng tính. Lưu Thiền Quyên ác độc là Lâm Tư Vũ không có nghĩ tới. Đối với cái này cô em chồng, nàng vẫn luôn thực chiếu cố, Lưu Thiền Quyên trượng phu quá rắc rưởi, nàng thậm chí còn khuyên bảo quá, lúc ấy Lưu Thiền Quyên cũng ứng nói muốn ly hôn. Lâm Tư Vũ liền thế nàng tìm chuyên ly dị án luật sư. Kết quả không hai ngày, luật sư nói cho nàng, Lưu Thiền Quyên không tính toán ly hôn, còn không có sắc mặt tốt mà đem hắn mắng một đốn. Kinh này một chuyện sau, Lâm Tư Vũ lại không đề qua ly hôn sự. Nhưng nhàn hạ rất nhiều, nàng cũng sẽ mang Lưu Thiền Quyên đi mua đương quý quần áo mới, hoặc là muốn đồ vật chỉ cần không rời. Phổ, đều sẽ đồng ý, hai người ở chung đến còn tính vui sướng. Không nghĩ tới chính là như vậy cô em chồng, thế nhưng phải đối cháu ngoại gái hại như vậy tay. Không cần phải nói kia cái gì thầy bói, khẳng định là dùng để đương tháp lừa gạt một cái Lưu Mẫu thật sự quá dễ dàng. Lâm Tư Vũ sắc mặt đông lạnh lên. Trong nhà theo dõi bị phá hư, hiện tại xem ra chính là nàng làm cho. Lưu Mẫu một cái mau 70 tuổi lão nhân nơi nào hiểu phương diện này sự, Lưu Thiền Quyên không chỉ có lừa nàng, vì làm sự tình tiến triển đi xuống, còn phá hủy theo dõi. Lần trước nàng tới trong nhà, Lâm Tư Vũ căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng quá. Trong nhà theo dõi bình thường đều là bài trí, không có đại sự là cơ bản sẽ không đi phiên, cho nên Lưu Thiền Quyên nếu là ngày đó lộng hỏng rồi, nàng cũng không biết. Lưu Húc Dương nói, ta đã báo. Nguy, Lâm Tư Vũ gật gật đầu. Lưu Húc Dương đem sự tình nói thực nghiêm trọng, báo nguy sau cảnh sát tới thực mau. Có tân video theo dõi làm chứng, Lưu Mẫu tự nhiên là bị mang về cục cảnh sát tiếp thu điều tra, đến nỗi Lưu Thiền Quyên cũng là trốn không thoát. Lâm Tư Vũ nhìn bình yên vô sự bảo bối nữ nhi cái trán dán ở nàng trên mặt trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật đúng là sợ trượng phu sẽ bao che, may mắn không có. Lưu Mẫu người như vậy sợ nhất cảnh sát mới đến bên trong liền đem trải qua toàn bộ nói ra, một chữ không rơi còn nhiều không ít chi tiết. Đến nỗi kia dược cũng bị nộp lên. Mấy cái giờ sau, Lưu Thiền Quyên bị cảnh sát ở nàng trong nhà bắt được, không chỉ có xui khiến người khác càng còn có mang tân dược ra tới, trước sau ước chừng có vài cái tội danh. Lâm Tư Vũ ở nhà bồi hài tử, Lưu Húc Dương còn lại là tới rồi cục cảnh sát. Lưu Thiền Quyên bị đưa tới phòng thẩm vấn, áp lực không gian lệnh nàng tim đập gia tốc cũng biết khẳng định là chính mình làm sự bại lộ. Nàng thầm mắng Lưu Mẫu được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, điểm này sự đều làm không tốt. Nếu là lần trước dùng một lần hạ cũng đủ dược, làm sao đến bây giờ tình trạng này, đều là Lưu Mẫu không đành lòng nguyên nhân. Trước bàn ngồi hai cảnh sát, lãnh ngạnh hỏi. Trở lên, Lưu Thiền Quyên, ngươi đối chuyện này còn có hay không tưởng nói. Lưu Thiền Quyên cúi đầu, tóc che khuất hơn phân nửa biên mặt, là ta làm, cũng là ta sai xử ta mẹ nó, nàng cái gì cũng không biết, chỉ là bị ta lừa. Kia dược là ngươi trộm từ bệnh viện trộm ra tới. Là, Lưu Thiền Quyên thú nhận bộc trực, mấy năm trước Lưu Húc Dương cho nàng tìm cái hộ sĩ công tác lần. Trước nàng nghe hai cái bác sĩ thảo luận có tân dược nghiên cứu ra tới, liền thượng tâm. Kia dược là có trị liệu tác dụng, nhưng đối mới sinh ra trẻ con tới nói chính là chí mạng độc dược. Cảnh sát lại hỏi, ngươi làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Đối mặt vấn đề này, Lưu Thiền Quyên trầm mặc thật lâu mới mở miệng. Cách chương,